Thiên thần phá phách, chương 14, mới mà củ. Góc truyện audio.com. Khi mọi người ăn uống xong đi lên thì Hạ Nhi và Tiểu Nghi đã được chuyển sang phòng bệnh rồi. Hai đứa nó nằm cùng một phòng. Đây là phòng VIP bên trong đồ đạc đầy đủ. Không gian cũng rộng, lúc mọi người vào phòng thì thấy Hạ Nhi đã tĩnh. Nhật Thiên và Thế Vĩnh thấy Hạ Nhi tĩnh định bước lại giường Nhi nằm, nào ngờ Phương thấy vậy liền chạy lại trước. Kéo ghế xuống cạnh giường bệnh của Hạ Nhi và hỏi tới Tấp Nhi, mày tĩnh khi nào vậy? Mày thấy còn đau không? Mày có đói không? Tao có mua cháo cho mày nè, mày ăn không? Mày stop Nhi nhăn mày. Giọng nói có phần hơi yếu. Phương ngơ ngác, còn không biết mình đã nói sai cái gì mà Nhi lại phản ứng như vậy. Đăng Khách thấy vậy thì vỗ nhẹ đầu cô. Dịu dàng giải thích, em phải từ từ. Em hỏi nhiều vậy sao Nhi trả lời một lần được, Phương giờ mới hiểu. Cô cười xấu hổ nhìn Hạ Nhi, xin lỗi. Tao không để ý, vậy mày trả lời từ câu đi. Nhi nhìn Phương cười rồi từ tốn trả lời từng câu hỏi của Mai Phương, tao mới tĩnh khoảng 15. Chỗ vết thương còn đau, tao không đói, lát sẽ ăn, ôi thấy mày không sao là tao mừng rồi. Mày có biết là khi nhìn mày với con Nghi bị thương là tao sợ lắm không? Nhi cười định trả lời. Nhưng chưa mở miệng thì có giọng nói khác lên tiếng trước, mày ôn thật đấy. Mọi người nhìn về nơi phát ra giọng nói. Là Tiểu Nghi, Mạnh Lâm và Minh Nhật định bước qua hỏi thăm. Nào ngờ lại bị Mai Phương giành trước. Nhưng Mai Phương không ngờ người nào đó đang nằm trên giường bệnh vậy mà cũng có thể làm người ta tức nghẹn họng. Nhi ơi em, tao biết là mày vui khi thấy tao tĩnh vậy, mày có biết cây ép. Phương vẫn là chưa nói hết câu lại bị chặn lại, tao biết mày rất lo cho tao. Phương kiềm chế tức giận, mày có chỗ vết thương tao con hơi đau. Và những câu hỏi tiếp theo của Mai Phương đều bị y như vậy. Mai Phương tức rung người. Mọi người nhìn Mai Phương như vậy thì buồn cười nhưng không dám cười. Vì thế sắp bị nội thương vì nhịn cười. Những ngày sau đó hai đứa tụi nó bình phục rất nhanh vì có sự chăm sóc tận tình của tụi kia. Tụi nó đã xuất viện và đi học lại cũng được một tuần. Sáu đứa mỏi đứa một việc ngồi trong lớp đến khi có tiếng chuông vào học vẫn tiếp tục. Giáo viên chủ nhiệm bước vào tươi cười chào các em, thông báo với các em, hôm nay lớp chúng ta có bạn mới. Thẩm Dương vừa nói xong cả lớp liền xôn xao bàn luận. Suy đoán, chỉ có 6 con người ở cuối lớp là không quan tâm. Bà cô thấy vậy thì tức giận bảo tụi nó im lặng. Khi tụi nó im rồi, cô liền nhìn ra của lớp ý bảo họ đi vào. Khi hai người vừa bước vào đã thành công cướp đi trái tim của các bạn nữ và chính thức trở thành kẻ thù của các nam sinh. Bởi vì họ quá đẹp. Chào các bạn. Mình là Trương Thế Vĩnh. Thế Vĩnh khi giới thiệu xong thì lịch sự nở nụ cười, mình là Hà Minh Nhật. Mong được các bạn giúp đỡ nhiều sau này. Minh Nhật cũng nở nụ cười. Cô giáo khi thấy hai người đã giới thiệu xong thì bảo hai người đi đến chỗ bàn trống sau bàn của Mạnh Lâm và Nhật Thiên ngồi. Khi hai đứa người đi ngang, tụi nó nhìn hai người với mấy chục cái dấu chấm hỏi trong đầu. Cách Trương,